tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 45, quả nhiên là người phụ nữ mà anh ấy để mắt tới, dễ dàng đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tuyệt, trên mặt của Tưởng Linh Linh thoáng qua một chút vui mừng. Cô lập tức đẩy một xấp tài liệu trên tay về phía Thẩm Niệm. Đôi mắt sáng lên, nhìn Thẩm Niệm với vẻ đáng thương. Nũng nịu nói, chị Niệm, chị giúp em mang tài liệu vào được không? Làm ơn, cô ấy chắp hai tay trước ngực, khuôn mặt đầy chân thành. Cô gái này, khi làm nũng thật sự khiến người khác không thể chịu nổi. Cứ y như Lục Lăng Nhụy hồi trước, vì vậy Thẩm Niệm không nỡ từ chối. Cô ngồi xuống chỗ của mình, rồi mở tài liệu ra xem vừa nói với Tưởng Linh Linh. Em chưa kiểm tra à? Kiểm tra rồi. Kiểm tra ba lần liền. Tưởng Linh Linh nhanh nhảu cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh Thẩm Niệm, rót nước vào ly cho cô. Nhưng chị cũng biết tính khí của Tổng Giám Đốc Lục mà. Em sợ là mình sơ ý bỏ sót chỗ nào mà bị Tổng Giám Đốc Lục phát hiện ra rồi mắng. Thẩm Niệm khẽ nhếch môi, khuôn mặt đầy sự bao dung với Tưởng Linh Linh. Cô cẩn thận kiểm tra tài liệu một lần nữa, sửa lại vài chi tiết nhỏ, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới đóng lại, đưa cho Tưởng Linh Linh. Chắc không có vấn đề gì đâu, em mang đi đi. Thế nhưng Tưởng Linh Linh đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt như mèo con, cũng không chịu nhận tài liệu. Sao vậy? Thẩm Niệm hỏi, chị Niệm, hay là chị trực tiếp mang vào đi? Hửm, Tưởng Linh Linh chỉ về phía văn phòng của Lục Lăng Xuyên. Cẩn thận nói, Tổng Giám Đốc Lục đang tiếp đón người quan trọng, em đột nhiên xông vào thì ra gì đâu, nhưng mà tài liệu này lại khá quan trọng. Chị Niệm là trợ lý của Tổng Giám Đốc Lục. Từ khi Tổng Giám Đốc Lục khởi nghiệp đã theo anh ấy rồi. Tổng Giám Đốc Lục cũng tin tưởng chị nhất, cho nên vẫn là chị mang vào là hợp lý nhất. Thẩm Niệm theo hướng tay cô ấy nhìn về phía cửa văn phòng của Lục Lăng Xuyên. Vừa mới đến công ty cô đã bị Tưởng Linh Linh níu lấy xem tài liệu, cho nên không để ý phía văn phòng bên đó. Lục Lăng Xuyên đang tiếp khách. Người có thể khiến Lục Lăng Xuyên tiếp đón, chắc chắn là Tổng Giám Đốc của đối tác lâu năm của tập đoàn Lăng Nhụy. Tưởng Linh Linh sợ đột nhiên xông vào sẽ đắc tội với khách hàng. Nói cũng có lý, vì vậy Thẩm Niệm gật đầu. Được rồi, chị sẽ mang vào. Thật sao? Cảm ơn chị Niệm. Tưởng Linh Linh như vừa nhận được món lợi lớn, cả người vui sướng không tả xiết. Nếu không phải Lục Lăng Xuyên không cho phép nhân viên tán gẫu linh tinh trong giờ làm việc, cô ấy còn muốn lộn vài vòng tại chỗ. Chị Niệm, em yêu chị, lúc nào đó em sẽ mời chị ăn cơm. Thẩm Niệm không nhịn được cười. Cuối cùng kiểm tra lại tài liệu một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới đứng dậy mang đi. Đứng trước cửa văn phòng của Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm nhẹ nhàng gõ ba lần. Vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói lạnh nhạt của Lục Lăng Xuyên. Thẩm Niệm đẩy cửa bước vào. Vì Tưởng Linh Linh nói anh đang tiếp khách nên ánh mắt đầu tiên của cô dừng lại ở khu vực tiếp khách bên cạnh. Trong văn phòng của Lục Lăng Xuyên có một khu vực tiếp khách nhỏ. Ở giữa là một chiếc ghế sofa ba người. Hai bên là hai chiếc ghế đơn. Phía dưới là thảm. Còn có một chiếc bàn trà hình chữ nhật. Lục Lăng Xuyên ngồi trên chiếc ghế đơn, trước mặt là một tách cà phê, còn người đang ngồi trên ghế sofa ba chỗ bên cạnh là Lương Cảnh Hoa. Nếu không phải hiện giờ cô ấy đang ở ngay trước mặt, Thẩm Niệm suýt nữa đã quên mất người này. Không có gì lạ khi Tưởng Linh Linh nói rằng Lục Lăng Xuyên đang tiếp đãi khách quan trọng. Lương Cảnh Hoa, người được toàn thể nhân viên công ty công nhận là bà chủ tương lai, tất nhiên là quan trọng. Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Thẩm Niệm. Khi thấy cô xuất hiện ở công ty, anh cau mày, cô sao lại đến công ty? Sáng nay sắc mặt cô không được tốt. Thẩm Niệm không biết Lục Lăng Xuyên đang nghĩ gì. Thấy anh cau mày, cô tự động hiểu rằng mình đã đột ngột vào và làm phiền anh. liền ôm tài liệu cúi đầu xin lỗi ngay lập tức. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục, tôi không biết là cô Lương đã tới. Dù đang mặc bộ trang phục thư ký đen nhàm chán, nhưng khi Thẩm Niệm khoác lên vẫn toát ra một nét khác biệt. Đôi chân thẳng tắp dưới chiếc váy chữ A vừa mảnh mai vừa dài. Khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, không biểu lộ cảm xúc gì. Trong ánh mắt chỉ có sự bình tĩnh và nghiêm túc. Động tác cúi người xin lỗi của cô cũng rất chuẩn mực. Thái độ nghiêm túc đến nỗi không ai có thể bắt bẻ được. Trên khuôn mặt cô không hề có chút thất vọng hay buồn bã. Thậm chí không có dấu hiệu nào của sự ghen tuông. Vẫn giữ được sự bình tĩnh và ung dung. Đúng là một thư ký vừa xinh đẹp, vừa có năng lực lại biết giữ chừng mực. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên nhìn cô lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói, có chuyện gì? Dạ, thưa Tổng Giám Đốc Lục. Thẩm Niệm khẽ gật đầu, đưa tài liệu lên. Đây là tài liệu cần thiết cho cuộc họp lúc 4 giờ chiều nay. Tưởng Linh Linh đã chuẩn bị xong, tôi cũng đã xem qua một lượt, xác nhận không có vấn đề gì. Xin mời Tổng Giám Đốc xem qua. Thái độ làm việc công tâm của cô khiến giọng điệu của Lục Lăng Xuyên lạnh lùng hơn vài phần. Để trên bàn làm việc của tôi. Nói xong, anh đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Vâng, Thẩm Niệm không có ý kiến gì. Mang tài liệu đặt lên bàn làm việc của Lục Lăng Xuyên. Khi thu hồi ánh mắt, cô vô tình lướt qua Lương Cảnh Hòa. Cô và Lương Cảnh Hòa chỉ gặp nhau vài lần. Nhưng phải thừa nhận rằng cô ấy là người rất có khí chất. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy màu tím. Trên tóc cài một chiếc nơ cùng tông màu. Tôn lên vẻ dịu dàng của cô ấy. Thấy ánh mắt của Thẩm Niệm nhìn qua. Lương Cảnh Hòa mỉm cười thân thiện với cô. Thẩm Niệm hơi dừng lại. Nhưng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Giữ đúng phong thái của một thư ký. Lục Lăng Xuyên ngồi trên ghế, trước mặt là tài liệu mà Thẩm Niệm vừa mang đến, nhưng anh không mở ra, mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Thẩm Niệm mang giày cao gót 8 phân, đứng đối diện với Lục Lăng Xuyên, lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi, đối mặt với ánh mắt của anh một cách không hề sợ hãi. Hiện giờ cô chỉ là một thư ký, chỉ là một thư ký mà thôi. Thấy cô như vậy, ngọn lửa giận trong lòng Lục Lăng Xuyên càng bùng lên. Tốt, rất tốt, đây là đang giữ khoảng cách với anh sao? Quả nhiên là người phụ nữ mà anh để mắt đến, dễ dàng khiến anh nổi giận. Khi nãy Lương Cảnh Hòa trò chuyện với Lục Lăng Xuyên đã cảm thấy anh lạnh lùng. Dường như có điều gì đó trong lòng, vì vậy không tập trung. Giọng điệu cũng rất nhạt. Kết quả, Thẩm Niệm vừa bước vào đã vô cớ khiến anh nổi giận. Người có mắt đều có thể thấy Lục Lăng Xuyên hiện giờ đang rất khó chịu. Tâm trạng rất tệ, vì trước khi Thẩm Niệm bước vào, trạng thái của Lục Lăng Xuyên đã không tốt, nên Lương Cảnh Hòa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Niệm là cái bao để anh trút giận. Cô ấy khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng. Lăng Xuyên, Lục Lăng Xuyên nhìn cô, Lương Cảnh Hòa chỉ vào tài liệu trên bàn. Không phải anh nói lúc 4 giờ chiều phải họp sao? Gần hết giờ rồi, chúng ta bàn tiếp sau. Giờ đã 3 giờ hơn rồi. Cô ấy không chỉ đích danh đứng ra nói giúp Thẩm Niệm. Tạo ra thái độ như thể có lòng tốt giúp đỡ cô ấy. Không có cảm giác cố tình, cũng không giả tạo, nghe vậy. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên mới rời khỏi Thẩm Niệm, cúi đầu xem tài liệu. Thẩm Niệm luôn tỉ mỉ, tài liệu cô đã kiểm tra hầu như không có vấn đề gì. Lục Lăng Xuyên xem xong xác nhận không có vấn đề rồi mới đóng tài liệu lại và ném lên bàn. Cách chương